Chiến thần Hào Môn, chương 1783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ có tự mình tới cửa, hơn nữa tiễn nhiều đồ như vậy. Đây không phải là nói đùa sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na Lệ Gia Quân có cái gì năng lực dĩ nhiên có thể để cho Kiệt Tư Mã làm ra quyết định như vậy? Còn sửng sốt làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiệt Tư Mã thấy thủ hạ đờ ra, khe khẽ hừ một tiếng. Đừng lãng phí thời gian, lập tức đi làm. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là cùng Giang Ninh kết giao cơ hội tốt, Kiệt Tư Mã không muốn bỏ qua. Coi như không thể cùng Giang Ninh trở thành bằng hữu chân chính, chỉ cần không phải địch nhân, như vậy đủ rồi. Nếu có thể cấp cho Giang Ninh một chút xíu nhân tình, vậy đối với hắn mà nói, giống như là một tấm bảo mệnh phù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có đôi khi vận khí tốt tới, thực sự là ngăn cản cũng đỡ không được a. 100 triệu Mỹ Kim tới tay, Kiệt Tư Mã không muốn lui, đem những này làm tiền tổn thất tinh thần, đã là cho những tên khốn kiếp kia mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bên đầu điện thoại kia, vài cái vóc người béo phệ nam nhân, sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào ngồi ở trung tâm nhất người dẫn đầu trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Kiệt Tư Mã là có ý gì? Cầm tiền không làm việc, coi như sau lưng của hắn có người chống đỡ, như vậy cũng là phá hư quy củ sự tình. 100 triệu Mỹ Kim, hắn đã làm gì? Hắn cái gì cũng không làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sẽ không cho rằng tiền của chúng ta có dễ cầm như vậy à, mấy người cười lạnh cảm thấy Kiệt Tư Mã có phải hay không đầu óc không rõ ràng lắm, thật sự cho rằng sau lưng của hắn có thế giới thứ ba thế lực lớn chống đỡ có thể tùy ý vọng vi sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá hư quy củ sự tình cũng không đơn giản như vậy. Hắn thất bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm mặc khoảng khắc ngồi ở đó người, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ một cái. Cầm tiền của chúng ta, nhưng không có làm chuyện tốt tình, cái này không thể được. Jimmy tiên sinh, Lâm thị nghiên cứu sở nhưng là đã nở, có mấy cái bác sĩ ở, mở rộng bước phát triển mới tâm phiến, chỉ là vấn đề thời gian, bọn hắn bây giờ lại tìm đến một tòa tinh phẩm mỏ, ta cảm thấy được đối với chúng ta mà nói, đây không phải là tin tức tốt gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người mở miệng, ta không lo lắng, bọn họ biết uy hiếp được địa vị của chúng ta, mà là cảm thấy chúng ta bị mạo phạm. Người ở chỗ này cũng không có nói, bọn họ biết đây không phải là cái gì mạo phạm, không phải mạo phạm vấn đề, mà là chân chính, bọn họ cảm giác được uy hiếp. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái đến từ nước Hoa khoa học gia tuyệt đối là trên tinh cầu này thực lực mạnh nhất mấy người. Ngay cả bọn họ cái này hàng thiên trong thành, xếp hạng thứ ba tâm phiến, đều là bọn họ thiết kế ra, đầu óc của bọn hắn, vô giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vốn tưởng rằng, bọn họ không thể quay về, bởi vì nước Hoa bên trong không có hưởng ứng hoàn cảnh, bọn họ muốn làm một nghiên cứu khoa học sợ rằng cần trong đối nhân xử thế tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Việc này, bọn họ đều điều tra qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tại quốc nội làm nghiên cứu thực lực và trình độ kỹ thuật không phải thứ nhất vị, thổi một chút thổi phồng một chút, nịnh nọt kết bạn mạng giao thiệp muốn là trọng yếu hơn nhiều. Đối với những người này chỉ có mà nói, đây là vũ nhục càng là cực độ bóp chết bọn hắn tài năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ mới có thể bắt ở cơ hội, đem người chỉ có thu nhập dưới trướng, nhưng bây giờ cái này Lâm thị tựa hồ cùng các người không giống với. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy uy hiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa vị của bọn họ là tuyệt đối không thể dao động bất luận trả cái giá lớn đến đâu. Cái này Lâm thị, xem ra không đơn giản a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Jimmy ngón tay sao động tần suất như trước rất bằng phẳng, trong giọng nói, nghe không ra có cái gì tâm tình chập chờn. Kiệt Tư Mã không phải ngu xuẩn, hắn dám làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Na cũng không thể cầm tiền của chúng ta, lại chuyện gì cũng không làm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Jimmy cười cười, hắn ngẩng đầu nhìn mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Sâm gia tộc vì sao thả người đi? Không ai trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Kiệt Tư Mã lại không đúng cái này Lâm Thị động thủ, lẽ nào các ngươi còn không nhìn ra sao? Cách chương.